Trần Thi xin mến chào quý thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ trên xóm truyện ma, chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau thưởng thức những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Mỗi một tập truyện mang màu sắc và nội dung khác nhau, nhưng chung quy các tác giả muốn truyền tải thông điệp nhân văn đến cho mọi người. Vì vậy, khi nghe truyện, rất mong quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có để ở dưới phần mô tả của video. Còn ủng hộ cho kênh thì quý vị hãy like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để theo dõi và nhận thông báo truyện mới mỗi ngày. Trong buổi đọc truyện đêm nay thì mời quý vị gặp lại Vương Quyền. Quý vị biết đến Vương Quyền qua rất là nhiều câu chuyện, gần đây nhất là bộ Âm Hôn, Cô Dâu Không Đầu. Những câu chuyện này kể về những hủ tục xưa cũ, tập tục minh hôn, người sống làm đám cưới với người chết. Và câu chuyện tối nay cũng là một câu chuyện kể về hủ tục này. Nội dung kể về một đám cưới tréo ngoe của một đôi trai gái đã chết. Câu chuyện được diễn biến như thế nào thì mời quý vị, tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Năm 1998, tại xã Châu Khánh thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Trong một thị xã hẻo lánh, ít người qua lại. Dù là buổi sáng, nhưng không khí chẳng mấy nhộn nhịp lắm. Lâu lâu mới có người lãng vãng trên con đường đất. Gió thổi cát bay mù mịt. Giữa cái khí hậu oi bức và âm thanh tĩnh lặng, xung quanh bất chợt, bà Phụng nghe có tiếng người nói rôm rã. Chốc chốc còn có thêm tiếng vỗ tay, cổ vũ, tựa như mấy mươi người đang xem một lễ hội nào đó. Vừa đi, bà vừa đảo mắt nghe ngóng xung quanh. Bà ngạc nhiên khi biết âm thanh đó vẫn cứ vang lên, nghe vui nhộn lắm. Dù rằng ở cái xã này, xưa nay đến giờ, có khi nào bà thấy mấy cái nhà tổ chức tiệc tùng đâu. Bởi hầu hết, cuộc sống người dân nơi đây còn gặp không ít khó khăn. Số gia đình khá giả thì đếm trên đầu ngón tay. Và bà Phụng đây là một trong số ít gia đình có cuộc sống tương đối khá hơn một chút mà thôi. Bước đi lững thững được một lát, thì bà chợt để ý thấy ở phía cuối vườn nhãn nhà ông Bảy Xanh đang có 5-6 người đàn ông đứng vây quanh ở một góc. Hóa ra là bọn họ đang tụ tập chơi đá gà với nhau. Không như những người khác thường hay cá cược bằng tiền hoặc lớn hơn là bằng vàng, chỗ ông chỉ cược trái cây hoặc thực phẩm. Trong xã Châu Khánh, mấy ai không biết ông Bảy Xanh là một người rất mê gà. Những con mà ông chăm sóc hoặc nhận nuôi giùm, con nào con nấy đều rất cứng cựa. Mỗi một trận đấu, ông lúc nào cũng chiến thắng, nên được các thanh niên trai tráng, các lão làng dày dặn kinh nghiệm đặt tên gà của ông là Thần Kê. Nhưng xưa nay, ông chỉ tổ chức vào lúc trời chạng vạng để tránh cái ánh nhìn của mấy ông công an xã. Chẳng hiểu mô tê ra sao mà ông lại bạo dạn tổ chức vào ban ngày cơ chứ. Như đã hiểu ra sự việc, bà Phụng tay cắp cái giỏ đồ, bước nhanh đến một căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Một điểm đặc biệt là trước cửa nhà có treo hai tấm liễn được viết bằng chữ Tàu. Bà Phụng mấy lần liếc qua, nhưng chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì. Dù vậy, bà cũng không tò mò hỏi gia chủ, bởi lẽ có hiểu được những dòng chữ đó hay không, bà chẳng mặn mà lắm. Chị Phụng, lâu rồi không có thấy chị ghé qua nhà em. Đi đi, mời chị vào nhà chơi. Người đàn bà vừa chạy ra, cười nói chính là bà Băng, vợ của ông Bảy Xanh. Bà Băng năm nay sắp xỉ 57, nhỏ hơn bà Phụng 2 tuổi thôi, nhưng hai người quen biết nhau lâu rồi, nhà cửa cách nhau không xa mấy. Nhưng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, bà Phụng thì thường xuyên ở trên thành phố với con gái, nên thời gian qua cả hai rất ít gặp nhau. Nay được dịp quay về xã có chút chuyện cần giải quyết, nên bà mới tranh thủ ghé qua thăm người bạn của mình. Chị ơi, con Vi nó lại hiện về nữa rồi. Tự nhiên tôi thấy lo quá. Nó nói với tôi là... Bà Phụng tay cầm ly trà hoa cúc chưa kịp uống thì chợt khựng lại khi nghe bạn mình nhắc đến hồn ma đứa con gái tên Vi. Bà đặt ly trà xuống bàn rồi hồi hộp hỏi lại. Sao? Bà nói con Vi nó hiện về với bà nữa hả? Vậy bà có nghe nó nói cái gì không? Bà Băng ủ rũ, lưng tựa vào thành ghế gỗ, ngửa cổ lên nhìn khoảng không trên trần, rồi trầm giọng đáp. Có, nó nói với em là nó muốn lấy chồng. Mà cái đứa nó muốn lấy chính là thằng Thiệu đó. Bà Phụng lúc này mới giật mình, mặt mày biến sắc. Bởi lẽ bà từng có một đứa con trai 21 tuổi đã mất do tai nạn cách đây 3 năm. Sau khi mất, Thiệu được mẹ mời thầy rước vào chùa để tu tập. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, con mình từ nay không vướng vào kiếp hồn ma vất vưởng nữa. Cho đến một đêm nọ, bà đang ở thành phố sống cùng với vợ chồng đứa con gái, thì trong lúc ngủ say, bà chợt thấy anh Thiệu đứng lơ lửng ở chân giường, gương mặt u ám nói với bà rằng: Má ơi, con không muốn ở trong chuột nữa đâu, con muốn ra ngoài sống cùng cô ấy. Bà thấy vậy thì cũng không dám làm sợ hãi, bởi bà mang trong mình tính cách rất là gan dạ. Từ trước đến nay, bà gặp ma cũng nhiều rồi, nhưng ngẫm nghĩ họ không làm gì mình nên bà dần quen, xem như chuyện bình thường. Nhưng chỉ riêng cái việc từ lúc con trai bà bị tai nạn mất đi, bà hầu như chưa một lần nhìn thấy anh. Đột nhiên hôm nay, bà ngỡ ngàng thấy anh hiện về nói với mình như vậy. Bấy giờ dù đang nhắm mắt ngủ, nhưng ở trong tiềm thức, bà tức giận nhìn thẳng vào mặt con rồi nói: Cái gì hả Thiệu? Bày ở trong chùa biết bao lâu rồi, tự nhiên muốn rời đi là sao? Mà bay nói muốn sống với con nhỏ nào? Mà nó là ai? Cô ấy là con của Thím Băng đó, má biết cô ấy mà. Câu nói của anh lại một lần nữa làm cho bà cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng, ấp úng đáp: Bày nói cái gì? Mày muốn lấy con Vi sao hả thằng kia? Vong hồn anh Thiệu nhìn mẹ mỉm cười quái dị, khẽ gật đầu, rồi không chờ cho bà nói thêm gì, anh từ từ tan biến đi. Cùng lúc đó, bà Phụng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng vỗ lốp bốp trên đôi gò má. Bà định thần lại thì nhận ra là Hương, con gái đầu lòng của mình. Thấy mặt mày mẹ lấm tấm mồ hôi, cô nhanh chân chạy vào phòng tắm, vắt khăn ướt lau mặt cho bà. Khi thấy mẹ mình đã hồi tỉnh, lúc này cô mới lo lắng hỏi, thì nhận được đúng một câu trả lời: Má không có sao, chắc do trong người nó khó chịu nên ngủ mớ vậy thôi. Bây giờ phòng đi, để thằng Kiệt nó khóc bây giờ. Kể từ đêm đó, thỉnh thoảng Thiệu vẫn hiện về nằng nặc đòi bà phải lấy vợ cho mình. Mặc dù cảm thấy bực tức, nhưng vì đêm nào anh cũng hiện về như vậy khiến bà ăn ngủ không ngon. Bà định đem cái chuyện này kể cho con gái lớn biết, nhưng nghĩ lại đành thôi, bởi bà biết cô rất sợ ma, dù rằng hồn ma đó chính là em trai của cô. Sau hơn một tháng suy nghĩ thì cuối cùng bà đành xuống nước, lặng lẽ quay trở về thị xã và nói dối với Hương rằng bà có chút việc ở dưới quê cần giải quyết gấp. Cô nghe vậy thì cũng đồng ý, đưa bà ra bến xe để quay về và căn dặn rất nhiều điều. Nhớ đến đây, bà cầm ly trà lên uống cạn, rồi tò mò hỏi thăm thì được biết vong hồn của Vi cũng hiện về nói những lời tương tự, y hệt con trai của bà. Thật ra, sở dĩ bà Phụng phải hỏi kỹ càng như vậy là vì cô Vi hiện không phải là một hồn ma bình thường nữa, mà do cô ta uất hận khi bị kẻ gian hãm hại và giết chết. Cái xác được tên hung thủ chôn vội cạnh mương nước cách nhà cô tầm vài chục thước. Mãi cho đến 3 ngày sau thì người dân trong vùng mới phát hiện được. Nhưng còn tên hung thủ thì không một ai tìm thấy, bởi lẽ cái hôm xảy ra án mạng thì trời đã quá khuya rồi. Ông bà Bảy Sanh thì ngủ say không biết gì, xung quanh cũng chẳng có bóng người nào để làm chứng cho tội ác của tên hung thủ. Do khi mất, cô chỉ mới tuổi đôi mươi mà thôi, nên hương hồn rất linh thiêng. Ở khắp cái xã Châu Khánh thời điểm ấy, không ai là không bắt gặp cô đang treo lủng lẳng trên những cành cây mỗi khi dông mưa hay đêm tối trời. Ban đầu, cô chỉ hiện ra lúc trời vừa tắt nắng thôi, nhưng dần dần có người khẳng định thấy cô hiện ra cả ban ngày, nhất là trong khoảng 12 giờ trưa hoặc 3 giờ chiều. Cứ liên tục hiện ra, quấy phá như vậy khiến cho ai nấy sợ hãi không dám đi ra đường một mình. Nếu buộc phải đi do công việc thì họ cũng phải kéo nhau hơn vài ba người thì may ra không bắt gặp hồn quỷ của cô chặn đường trêu ghẹo. Thời gian sau, người dân trong xã không chịu đựng được nữa, mỗi khi bị cô quấy nhiễu, nên họ quyết định kéo đến nhà ông Bảy Sanh, đòi hai người tìm cách giải quyết chuyện con gái ông bà. Trước cái cảnh tình ấy, ông bà Bảy Sanh chẳng biết phân bua ra sao, đành chấp nhận mời một ông thầy người Tàu ở xứ Bạc Liêu trấn yểm con gái của mình. Đến nay cũng được hơn 5 năm. Có thể do công hiệu lá bùa trấn yểm của ông thầy đã suy yếu nên cô mới thoát ra được. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục quấy phá hoặc trả thù người dân trong xã, thì lần này cô hiện về trong giấc mơ của bà Băng, đòi tìm chồng cho mình. Bà nghe thấy vậy thì hoang mang lắm, vì chẳng biết con mình định lấy ai, người sống hoặc người chết. Bà đem cái thắc mắc ấy hỏi lại thì được cô cho biết. Bà yên tâm, người tôi muốn lấy là một người đã chết, người sống tôi không cần. Nói đến đây cô cười lên man dại rồi lập tức biến mất. Bà Băng lo lắm, vì biết tìm một người đã chết lại phù hợp với con gái mình ở đâu ra. Ở khắp cái xã này, mấy gia đình có người con trai đã mất đâu, đa số họ đều mất khi về già hoặc bệnh tật không qua khỏi. Mà dù có người phù hợp đi chăng nữa thì liệu gia đình ấy có chấp nhận lời thỉnh cầu của bà hay không? Nương theo cái suy nghĩ hóc búa ấy, bà quyết định đem câu chuyện thật lại cho chồng nghe. Ông Bảy Sanh vốn là người Việt gốc Hoa. Gia đình ông chạy nạn từ Trung Quốc trôi về đây, ngót nghét cũng mấy mươi năm rồi. Nên khi biết con gái mình muốn kết âm thân với một người khác, thì ông không lấy làm hoang mang, sợ hãi, mà chỉ từ tốn giải thích cho vợ hiểu. Hey, bà biết đó, cái chuyện này với người Tàu như mình thì có lạ cái gì nữa. Chi bằng vợ chồng mình cứ thập toàn cho nó đi, để nó yên lòng ra đi, không có còn quấy rầy mình và bà con xóm làng nữa. Ừ, ông nói hợp ý tôi đó. Nhưng mà biết tìm đâu ra một đứa con trai đã chết bây giờ? Ông cũng thấy đó, cái xã mình xưa nay đất rộng người thưa, mấy nhà có tang sự gì đâu mà biết chứ. Ông nghe vợ nói vậy thì im lặng không đáp, lưng tựa vào thành ghế, ngoái đầu nhìn xa xăm ở phía mảnh vườn của mình. Sau khi nghe bà Băng thuật lại chuyện con gái bà ta hiện về đòi lấy con trai mình, nhưng đời nào bà chấp nhận cái chuyện này, vì trong thâm tâm của bà chỉ mong cho con được siêu thoát, không muốn nó vất vưởng trên dương trần và lấy một hồn ma làm vợ như vậy. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, bà Phụng kiên quyết chối từ và vợ an ủi bà bạn, khuyên bà Băng phải thế này thế kia. Cả hai trò chuyện được một lúc, thấy không có kết quả thì bà Phụng đứng lên nói từ biệt bạn ra về, mặc dù trong lòng vẫn còn chút bồn chồn khó tả. Cũng trong tối hôm ấy, bà Phụng bỗng có một giấc mơ khiến cho bà phải trầm tư, lo lắng ngay khi thức dậy. Lần này ở trong giấc mơ, bà thấy mình đứng ở mảnh vườn sau nhà. Đối diện bên kia con đường mòn nhỏ là những hàng cây dâm bụt đang phất phơ theo ngọn gió. Dưới ánh trăng tròn soi mờ cảnh vật, bà thấy trên con đường phía tay trái có một đoàn khoảng 6 người đang lướt đi. Do khoảng cách khá xa nên bà không thể nhìn rõ được đám người đó là ai. Loáng thoáng bà còn nghe thấy âm thanh cười nói lúc gần lúc xa, khi trầm khi bổng, ma mị vô cùng. Trong khi bà cố phóng tầm nhìn xem những người đang lướt đi là ai, thì bất thình lình đám người kỳ dị đó bỗng xoay người hướng thẳng về vị trí của bà. Bà Phụng kinh ngạc đứng trố mắt nhìn bọn họ lướt về phía mình, nhưng trong tiềm thức bà chợt nhận ra hướng đi qua nhà của mình bị ngăn cách bởi một con mương. Tuy mực nước không sâu nhưng nó khá dài, được bắt ngang qua bởi một cây cầu khỉ. Đám người kia càng đến gần thì bà càng kinh hãi khi thấy hai cái người cao to lướt ở phía trước. Một người mang thân hình phía trên là đầu con trâu, người còn lại mang thân hình con ngựa. Không chỉ vậy, trên tay hai cái người đầu trâu mặt ngựa cầm theo sợi xích sắt khá là to, kéo lê bốn con hình nhân phía sau đang khiêng một chiếc kiệu màu đỏ theo kiểu người Tàu. Giữa cái không gian bụi mờ sương khói, đám cô hồn dạ quỷ lướt đi cùng với chiếc kiệu ma, nhìn vô cùng u ám. Bà Phụng cứ chết trân tại chỗ dõi theo, cho đến khi đoàn người âm đó lướt như bay qua cây cầu khỉ không một chút do dự. Bà run rẩy sợ hãi vì biết mình đã thấy những thứ không sạch sẽ. Bà định hét lên, vùng bỏ chạy, thì bất ngờ đoàn người âm đó khựng lại cách vị trí nhà bà hơn chục thước. Trong chiếc kiệu, một tiếng than thở có phần ai oán vang lên. Nó như xoáy vào tai, làm cho bà cảm thấy rùng mình. Tiếng than vừa dứt, thì cũng vừa lúc tấm rèm che được kéo lên. Phía sau là bóng hình một cô gái với gương mặt trắng như vôi, khoác trên người bộ đồ tân nương màu đỏ làm bằng giấy, tóc tai xõa dài, thần sắc u ám đến đáng sợ. Bà Phụng ngỡ ngàng nhận ra người con gái ấy chính là Vi, con của vợ chồng ông Bảy Sanh. Con Vi là bay đó hả Vi? Sao lại? Chưa nói dứt câu thì vong hồn cô chợt phá lên cười, xóa tan đi cái không gian tĩnh lặng của bóng đêm. Lúc này bà thấy rõ trên gương mặt của cô bỗng chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cảnh tượng khiến ai một lần trông thấy cũng phải đứng tim vì sợ. Bất giác cô lướt từ từ đến chỗ bà đang đứng, rồi trầm giọng nói: Tôi đến đây để rước chồng tôi theo. Nó đâu rồi? Xen lẫn câu nói của cô, một luồng gió lạnh toát thổi ngang qua, kéo theo tiếng cười quật ma quái, tiếng hò reo âm ỉ, tiếng xích sắt va vào nhau kêu lên xẹt xẹt, tạo thành những thứ âm thanh ma quỷ đang hành hạ người sống. Bà Phụng hoang mang sợ hãi kêu thét lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc. Giờ đây ngồi tựa lưng vào thành giường, trong đầu bà vẫn còn văng vẳng cái dư âm ở trong mơ làm cho hoảng sợ. Thím à, thím làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy? Trời còn sớm lắm, sao thím không ngủ thêm chút nữa đi? À, thím không có sao đâu. À, mà sao bay chưa ngủ đi? Chạy qua phòng tao làm gì vậy? Người thanh niên đứng ở ngoài cửa vừa hỏi chính là anh Sâm, anh em cô cậu với Thiệu. Cả hai anh từ nhỏ chơi rất thân với nhau. Thỉnh thoảng anh Sâm còn ngủ lại nhà mỗi khi hai người lên kế hoạch đi đâu đó chơi. Bà Phụng thì chẳng có ý kiến gì, bởi thấy nhà của hai bên cùng chung một xã nên việc tới lui ngủ lại kiểu như vậy cũng không xa lạ gì. Anh Sâm sau khi đưa nước cho bà uống thì ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói: Thiếm à, có phải Thiếm lại nằm mơ thấy ông Thiệu đúng không? Không. Từ cái hôm mà mơ thấy nó ở trên thành phố thì Thiếm không thấy nó hiện về lần nào nữa. Nói đoạn, bà lưỡng lự một lúc thì quyết định đem cái chuyện trong giấc mơ kể lại cho anh Sâm nghe. Ngoài trời âm u, mưa bắt đầu rơi, nhưng dường như anh không để ý đến mà chỉ tập trung lắng nghe câu chuyện có phần kỳ quái của bà. Bậy thấy đó, giờ Thiếm không biết phải giải quyết làm sao đây nè. Tự nhiên đang tụ tập ở trong chùa bao lâu nay rồi, nay đùng một cái nó đòi lấy vợ, mà cái người nó muốn lấy á còn biết ai rồi đó. Nói đến đây thì trên trời đánh xuống những tia sét ầm ầm, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, gió rít qua khe cửa sổ mang theo những giọt nước lành lạnh thấm vào người. Anh Sâm ngó nghiêng nhìn ra ngoài, rồi lập tức lấy cây dù chạy ra nhà sau, mở từng nắp lu hứng đầy những giọt nước mưa đang không ngừng trút xuống như thác đổ. Quay bước vào phòng của bà Phụng thì đã thấy bà nằm lăn ra ngủ từ lúc nào. Nhìn qua đồng hồ treo tường, thấy mới chỉ hơn 4 giờ sáng. Anh ngẫm nghĩ vài giây thì cũng trở về phòng mình. Mặc dù là buổi sáng nhưng ngoài trời vẫn âm u. Trong căn nhà cấp 4, mọi thứ vẫn tĩnh lặng một cách kỳ lạ, ngoài tiếng mưa rơi còn vang lên đều đều. Ngay khi anh bước ra nhà sau lấy nước uống, ánh mắt thì liếc nhìn ra khoảng sân mờ ảo. Từ phía ngoài vườn bên những hàng cây trứng cá, có một người con gái đang đứng lơ lửng. Trên người mặc bộ đồ tân nương màu đỏ, đôi mắt cô gái bỗng lóe sáng, miệng nhếch lên như đang cười vậy. Cô ta bèn giơ tay vẫy gọi anh. Như bị thôi miên, anh Sâm đánh rơi ly nước xuống đất vỡ tan tành, rồi lẩn thẩn bước đi một cách vô hồn đến chỗ người con gái ấy. Càng đến gần thì hình ảnh cô gái dần hiện rõ mồn một. Phía sau cô ta là một chiếc kiệu cổ kính màu đỏ, kèm theo là những tiếng chiêng, tiếng kèn thay phiên nhau vang lên như thể ở đây đang diễn ra một lễ hội vậy. Lại đây với em đi anh, lại đây với em. Ngay cái lúc anh Sâm sắp giang tay ra để cô gái ma nắm lấy thì bất thình lình có một cánh tay nắm chặt lấy cổ áo anh, giật mạnh về phía sau làm cho anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Cũng vừa lúc anh giật mình tỉnh giấc và thấy mình đang nằm ở dưới sàn, đảo mắt nhìn xung quanh, cái ly nước uống còn một nửa vỡ tan tành. Cửa sau vẫn đang mở toang ra, bên ngoài mưa đã ngừng rơi. Ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói những tia nắng yếu ớt rọi vào cửa sổ. Anh Sâm chợt nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng nó chân thật đến nỗi khiến anh không thể quên được cái chi tiết nào vừa diễn ra. Chợt anh bàng hoàng nhớ lại cái gương mặt cô gái mặc đồ tân nương ấy. Không phải ai xa lạ, mà chính là Vi. Bấy giờ bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu mà anh không sao tìm được đáp án. Và quan trọng hơn là Vi, người con gái xấu số bị kẻ gian giết chết năm nào, lý do gì hiện về với anh như vậy? Nhưng anh không bao giờ biết được rằng điều tồi tệ nhất sắp xảy ra với mình. Hơn nửa tiếng sau thì anh Sâm mới bước ra ngoài súc miệng rửa mặt, tiện thể kiểm tra đóng nắp mấy cái lu nước cho cẩn thận. Đầu giờ chiều, bà Phụng cùng với anh Sâm đem trái cây, nhang đèn ra khu mộ tập thể ở trong xã cúng cho anh Thiệu. Theo sau bà còn có hai người thanh niên nước da đen sạm giữ vai trò là người canh gác, quét dọn mộ phần cho người mất. Sau khi bày mâm cúng, thì bà Phụng sực nhớ là mình quên mang bánh ống lá dứa, món ăn vặt mà anh rất thích lúc sinh thời. Anh Sâm thấy vậy thì hối hả, chạy về nhà lấy bánh đem ra. Trong khi chờ đợi, bà thắp nhang đèn trước tấm bia, bày biện bánh trái hai bên, rồi miệng khấn vái lâm râm. Hây, cái thằng này, đi lấy có cái dĩa bánh thôi mà đi lâu vậy không biết nữa. Thiệt tình à. Bà vừa dứt lời, thì từ phía xa xa, anh Sâm chạy đến với cây cuốc trên tay. Bà ngơ ngác đi tới, nhìn anh rồi nói lớn. Ủa, bày đi đâu mà dắt theo cây cuốc vậy? Rồi còn dĩa bánh ống lá dứa đâu rồi? Anh liếc mắt nhìn bà không đáp. Đôi mắt chợt nheo lại, miệng nhếch lên như muốn nói một điều gì đó. Thấy anh lướt ngang qua, không thèm để ý đến mình, bà Phụng một lần nữa thắc mắc hỏi. Ơ cái thằng này, thím hỏi mà mày không nghe hả? Cái dĩa bánh của thằng Thiệu đâu rồi? Ngay khi câu nói vừa dứt, thì lập tức anh Sâm cười lên khanh khách, lao thẳng tới ngôi mộ của anh Thiệu mà cuốc lấy cuốc để. Đất cát trong ngôi mộ bằng gạch văng ra ngoài tứ tung, hất trắng vào quần áo của bà Phụng và hai người thanh niên đứng bên cạnh. Quỷ thần thiên địa ơi, mày bị điên rồi hả Sâm? Dừng lại đi, mày làm cái gì vậy? Bà Phụng lập tức nhào tới ôm lấy eo anh Sâm, gắng gượng kéo ra, miệng không ngớt gọi hai thanh niên phụ giúp mình. Cả ba hết sức lôi mạnh anh Thục lùi ra sau, người nắm chặt tay, kẻ chụp lấy chân. Anh Sâm người run lên bần bật, ánh mắt hoang dại, chợt la lên bằng giọng một người con gái rất là tức giận. Tụi bay buông tao ra, tao phải đập nát mộ của nó. Buông tao ra. Tuy bị khống chế, nhưng anh Sâm vẫn ra sức vẫy vùng chân đạp túi bụi vào tấm bia bằng đá, làm xước một mảng lớn ở góc cạnh. Bà Phụng thấy vậy thì càng la hét dữ dội hơn, làm náo động khắp khu nghĩa địa. Trời ơi, Sâm ơi là Sâm, mày bị sao vậy? Dừng lại đi con. Khi này ở ngoài con đường đất, có một tốp bốn người đi ngang qua khu mã, nghe thấy tiếng la bên trong thì cùng nhau chạy vào phụ giữ chặt lấy người anh Sâm. Mặc dù anh không thuộc dạng to cao lực lưỡng, nhưng sức lực anh mạnh lắm. Mọi người quần quật mãi mới khống chế được anh lại. Chốc chốc một ông chú chợt lên tiếng, cắt ngang thứ âm thanh xáo động. Ừ, bỏ mẹ rồi, thằng này bị ma nhập rồi đó. Đứa nào chạy đi lấy nước tiểu con nít tạt vô người nó đi, nhanh lên. Như đã hiểu ra chuyện, một cô gái xung phong chạy đi. Ở đây mọi người vẫn gắng sức giữ chặt lấy người anh Sâm. Gần 10 phút sau thì cô gái nọ quay trở lại, trên tay cầm theo cái gáo dừa bị tét một góc. Ông chú nhanh tay đỡ lấy cái gáo, vừa tạt nước tiểu vô mặt anh, vừa nói như xua đuổi. Mày tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Ngay lập tức, anh Sâm rùng mình nhún vai lên một cái, rồi ngất liệm đi trước sự ngỡ ngàng của bà Phụng và những người khác. Mỗi người một tay phụ khiêng anh trở về nhà. Cho đến khi hồi tỉnh thì anh bần thần thuật lại sự việc. Ấy là vào cái lúc đang chạy trên đường ngang qua nhà vợ chồng ông Thịnh, bỗng anh thấy ở trên gốc cây sung cao lớn có bóng dáng một người con gái không rõ mặt ngồi chễm chệ trên nhánh cây, hai chân đung đưa qua lại. Cảm thấy lạ, anh định lên tiếng hỏi thì bất thình lình anh say sẩm mặt mày rồi không biết gì nữa. Mọi người nghe xong thì tin chắc anh đã bị ma quỷ nhập xác nên không nhớ những chuyện mình vừa làm là điều dễ hiểu thôi. Thấy anh còn mệt nên ai nấy giải tán ra về để cho anh nghỉ ngơi. Bà Phụng thì nấu một mâm cơm bưng ra để trước sân, thắp nhang khấn vái cầu xin cho người khuất mặt bỏ qua cho anh. Vì bà nghĩ đơn giản có thể anh vô tình xúc phạm hoặc lỡ nói một điều gì đó nên người âm mới quở trách như vậy. Tuyệt nhiên không để ý đến phần mộ con bà suýt bị cái vong con quỷ nữ đập phá mất rồi. Chiều hôm sau, bầu trời hôm nay âm u đến lạ. Gió cứ rít lên từng hồi, thổi bay cành lá khô rơi đầy sân. Bà Phụng thì trưa nay qua nhà vợ chồng ông Bảy Sanh có việc chưa về. Chỉ còn lại mình anh Sâm đang ngồi đan mấy cái dây lưới, định bụng tối nay sẽ cùng mấy đứa bạn đi câu đêm, tiện thể bắt thêm một hai con rắn để làm mồi nhậu. Đang loay hoay với dây lưới ở trên bộ ngựa đặt trước nhà, bỗng nhiên anh cảm thấy bồn chồn lo lắng. Chợt ngẩng mặt lên nhìn ra sân, thì bất ngờ anh Sâm giật mình khi thấy bà Phụng đứng thù lù trước cửa từ bao giờ. Ôi trời ơi, thím làm con giật mình muốn đứng tìm luôn. Ủa, thím về sao không lên tiếng để con ra mở cửa? Có gì đâu, cửa nẻo mở ra vô biết bao lâu rồi. Người trong cái xã này quen mặt hết rồi, ai đâu mà trộm chứ. Mà nè, bây có rảnh á thì treo lên buồng cao, hái một ít xuống đem vô phòng giùm tao đi. Tự nhiên bữa nay tao thèm trầu quá. Nói rồi bà luồn tay ra sau, vỗ nhẹ vào lưng, bước nhanh vào phòng. Không quên nói vọng lại một câu: nhanh nhanh lên nha Sâm. Một lúc sau, anh Sâm bưng khay trầu tiến về phòng bà Phụng. Thấy cửa không khóa, anh nghiêng vai đẩy vào thì thấy không gian bên trong lạnh lạnh bất thường. Ánh sáng lờ mờ hắt vào cửa sổ, đủ để cho anh nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Thấy bà Phụng ngồi trên giường, xoay lưng về phía mình, miệng lẩm bẩm gì đó. Anh bước lại gần, chợt cất tiếng cắt ngang: thím ơi, khay trầu của thím nè. Còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên anh á khẩu, tay chân cứng đờ khi thấy cái người ở trước mặt mình từ từ xoay đầu lại, nhưng không phải là bà Phụng, mà đó là một người con gái với gương mặt tái nhợt, nứt nẻ như tro cốt của người chết. Đôi mắt cô ta đỏ ửng, tóc búi cao. Ghê rợn hơn là cô ta mỉm cười để lộ ra hai cái răng nanh kéo dài tới cằm. Quá hãi hùng, chân anh bỗng mềm nhũn, mất thăng bằng, trượt té xuống đất, vội thụt lùi lại tới mép cửa. Con quỷ nữ lúc này xoay ngược hẳn cái đầu ra sau lưng, cái thân người chậm chậm đứng lên, rồi trầm giọng cất tiếng: anh Sâm, đi theo em đi, em ở một mình buồn lắm anh ơi. Nghe cái giọng nói âm vang rần rợn ấy, anh sợ hãi nhắm mắt bịt tai lại cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Vừa lúc đó, bà Phụng cũng mới bước vào nhà, thấy anh ngồi bó gối ở mé cửa phòng. Bà thảng thốt lay vai anh rồi hỏi: ơ nè Sâm, Sâm à, bày bị sao vậy? Bà phải lay gọi hai ba lần nữa, anh mới bình tâm trở lại. Ngước mắt nhìn bà Phụng từ đầu đến chân, rồi thở hổn hển nói: dạ thím, con. Bà nhìn cái khay trầu đổ vỡ tứ tung trên nền gạch, vội đỡ anh ra ngoài ngồi xuống ghế. Không chờ cho bà hỏi thêm gì, mà anh vội nhập đề ngay, kể lại cái chuyện mình vừa gặp phải, nét mặt vẫn chưa tan nỗi hoang mang, lo sợ. Rõ ràng á, nó là con Vi. Con thấy nó ngồi ở trên giường của thím á, mặt mũi nó thấy ghê lắm, nhất là hai cái răng nanh dài ra như vậy nè. Nó còn muốn bắt con đi theo nữa đó thím. Quỷ thần ơi, nó lộng đến như vậy hả mày? Mà tao có thờ cúng đàng hoàng mà, sao nó chui vô nhà tao được? Con không có biết nữa. Cái lúc đó con sợ quá, muốn là muốn chạy cũng không được nữa, đành ngồi chịu trận luôn. Sau câu nói của anh thì cả hai nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Bà Phụng nghiêng đầu nhìn ra thì thấy đó là vợ chồng ông Bảy Sanh. Theo sau bà Băng còn có một người đàn bà tuổi ngoài 40, vóc dáng nhỏ bé, miệng ngậm điếu thuốc, hút còn một nửa. Bà Phụng đứng nhìn người đàn bà nọ rồi thắc mắc hỏi: Ủa, tôi đã nói rõ với anh chị rồi kìa mà. Không đời nào tôi chấp nhận cái chuyện này đâu. Anh chị về đi. Chị Phụng nè, không phải tôi đến xin cưới con chị đâu, mà là... Nói đoạn bà băng khựng lại, quay sang nhìn anh Sâm, rồi lại tiếp. Nè Sâm, bay trước giờ chưa có bạn gái đúng không? Hay là bay... Như đoán trước bà băng định nói gì, bà Phụng nắm lấy khuỷu tay anh Sâm, kéo lại gần, rồi cắt ngang. Thôi thôi, anh chị về đi. Chuyện này là quá đủ rồi. Ai đời người sống lại đi lấy một người chết bậy bạ như vậy? Anh chị có muốn á thì đi tìm người khác đi. Để cho cháu tôi nó yên. Không chờ cho ông bà Bảy Sanh cầu cạnh gì, bà Phụng lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Cả ba người bên ngoài bất lực, đành bước ra về. Anh Sam lặng im dõi theo từ đầu đến cuối, vì biết chắc hồn ma cô Vi muốn bắt mình. Lại thêm ông bà đích thân tới đây tìm gặp mình, thì anh càng hoang mang hơn và có ý định rời bỏ nhà để chạy lên thành phố trốn tránh. Bà Phụng sớm biết được anh đang nghĩ gì thì than thở nói với anh. Chuyện đến nước này rồi, hay là bay lên chỗ con Hương lánh tạm thời gian đi. Cha má bay mất lâu rồi, giờ thím phải có trách nhiệm lo cho bay, để không phụ lòng vợ chồng thằng Thịnh. Yên tâm đi, ở trên đó con Vi nó sẽ không có làm gì được bay đâu. Ba hồi thì chọn thằng Thiệu, rồi vợ chọn bay. Đúng là còn cái không ra gì mà, chết rồi cũng báo hại người khác không. Và thế là sáng ngày hôm sau, anh Sâm từ biệt bà Phụng lên thành phố trước. Còn bà phải ở lại ít hôm để sắp xếp một số công việc rồi lên sau. Mặc dù không ít lần, Hương, cô con gái muốn bà bán đi miếng đất và căn nhà để chuyển hẳn lên thành phố sống cùng vợ chồng cô. Nhưng bà lấy cái lý do đất đai của ông bà để lại, mộ phần dòng họ đều chôn cất ở đây. Dù muốn dù không, bà khó có thể dứt bỏ nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên như vậy được. Mấy tuần sau, cứ tưởng chừng như mọi chuyện đã yên ổn, như dòng nước êm trôi, cho đến một ngày. Như thường lệ, anh Sâm từ cái hôm lên thành phố, được cô Hương giới thiệu cho một công việc trong xí nghiệp bao bì gần nhà. Do hôm nay, người bạn bận việc đột xuất, nên anh đồng ý đổi ca ban đêm, mà không biết rằng mối nguy hiểm đang chờ mình ở phía trước. Tối đó, khi đang làm việc bình thường, bỗng dưng anh cảm giác khó chịu như có ai đó len lén nhìn mình từ phía sau. Theo quán tính, anh quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai. Do khu vực ấy chỉ dành cho ca ban ngày mà thôi. Bỏ qua cái chuyện ấy, anh Sam tiếp tục làm việc. Nhưng chẳng được bao lâu thì cái cảm giác đó lại đến một lần nữa. Khi này, anh không nghĩ đó là ma quỷ, mà chỉ nghĩ đơn giản là mấy cái đứa đồng nghiệp đang bày trò trêu chọc mình. Thấy hàng hóa trên băng chuyền không nhiều nên anh nhờ cậy đứa bạn bên cạnh trông giúp. Còn mình thì vờ như đi vệ sinh để tiến tới khu vực ca ngày kiểm tra xem cái đứa nào cố tình chọc phá mình. Anh thầm nghĩ và chửi bâng quơ. Anh Sâm cứ bước đi trong bóng tối. Khi ngang qua căn phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi, đột nhiên anh thấy lờ mờ sau ô cửa sổ đang có một bóng người nằm trên cái ghế bố. Ngỡ đó là cái đứa trêu ghẹo mình, anh chậm rãi đẩy cửa bước vào thì không còn thấy bóng người ấy đâu nữa. Anh nhíu mày, cảm thấy lạ, liền trở đi ra. Chợt anh thấy cánh cửa đã khóa chặt từ bao giờ. Dù rằng đã dùng hết sức, miệng kêu thét lên, nhưng cánh cửa không hề dịch chuyển. Đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi phòng thì đột nhiên anh nghe thấy một giọng cười ma quái từ phía sau vang lên, như xoáy vào tai đến lạnh người. Em tìm được anh rồi. Đêm nay, bà Phụng trằn trọc không ngủ được. Nằm trên giường xoay tới xoay lui, trong lòng bồn chồn khó tả. Đang cố gắng ru mình vào trong giấc ngủ, thì bất chợt, bà nghe bên ngoài cửa sổ có âm thanh sột soạt phát ra như ai đó giẫm đạp lên lá khô vậy. Bà Phụng trở người ngồi dậy, vén mùng nhìn ra ngoài sân. Bỗng bà lờ mờ nhìn thấy Thiệu. Nhưng không, phải nói đúng hơn là vong hồn của anh hiện về tìm gặp mẹ mình. Thấy con đứng lơ lửng giữa sân, gương mặt u buồn, như có điều muốn nói. Bà Phụng chẳng những không sợ, mà còn vươn cánh tay ra song sắt quắt con vào, miệng gọi với theo. Chàng ơi, Thiệu, sao giờ con mới về gặp má? Lại đây với má đi con. Vong hồn anh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bà. Vài giây sau thì anh mới chịu cất tiếng, giọng bùi ngùi âm vang. Má, con về đây muốn nói cho má biết. Má hãy nói với thằng Sâm, có người đang muốn ám hại nó đó má. Ai? Là ai muốn hại nó? Nói cho má biết đi con. Là gia đình con Vi. Ban đầu con ngỏ ý muốn lấy nó làm vợ để đỡ cho thằng Sâm. Nhưng về sau nó lật lọng, đòi bắt thằng Sâm làm chồng của nó cho bằng được. Con đã cản mà nó cương quyết không nghe, còn hăm dọa sẽ triệt luôn hồn phách của con. Thằng Sâm là anh em của con, lại tốt với má nữa. Con không có muốn thấy nó bị con Vi hại chết. Má phải tìm cách cứu lấy nó nha má. Bà Phụng nghe những lời con nói mà sửng sốt giây lát, bởi bà không bao giờ nghĩ rằng vợ chồng ông Bảy Sanh lại tiếp tay cho con gái hai người hãm hại cháu bà được. Ngay khi bà định cất tiếng hỏi thêm, thì khi này vong hồn anh Thiệu đã biến mất từ lúc nào. Đang loay hoay với những dòng suy nghĩ trong đầu, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn ngoài phòng khách vang lên trong đêm, làm cho bà giật nảy mình. Vội chạy ra nhấc máy lên nghe, thì từ phía đầu dây bên kia, tiếng cô Hương lo lắng nói. Alo, má hả má? Tao nè, có chuyện gì mà mày gọi giờ này vậy Hương? Sau câu nói của bà, thì cô Hương hoang mang nói rằng đồng nghiệp làm chung ca đêm gọi điện báo cho cô biết là anh Sâm đã mất tích ở trong khu xí nghiệp. Mọi người đi tìm khắp nơi mà chẳng biết anh ở đâu. Ngay cả những người bên bốt trực cũng xác nhận không thấy anh rời đi. Vậy là nỗi lo sợ của bà càng tăng thêm gấp bội. Bà định thu dọn chạy lên thành phố tìm kiếm, nhưng sực nhớ ra trời đã tối, nhà xe thì đã nghỉ rồi. Bất lực, bà đành ngậm ngùi chờ cho sáng mai mới lên đường. Ngày hôm sau, trong lúc bà say giấc, thì chợt bên ngoài có tiếng nói xôn xao đánh thức bà dậy. Vừa mở mắt chưa hiểu chuyện gì, thì ở trước nhà có tiếng một người đàn bà gọi cửa, giọng hối hả. Chị Phụng ơi, chị Phụng, chị có nhà không? Thằng Sâm á, nó treo cổ tự tử rồi kìa. Bà Phụng nghe đến đây thì chạy ùa ra mở cửa, tóc vẫn chưa kịp vấn, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Bà thảng thốt nắm lấy vai người đàn bà hỏi lại. Hả? Thêm nói cái gì? Ai treo cổ chết hả? Người đàn bà vẫn đáp lại bằng câu nói lúc nãy, khiến cho bà Phụng như chết lặng. Vài phút sau trấn tĩnh lại, bà mới lật đật chạy nhanh ra ngoài con đường đất, không kịp mang dép. Bà cứ chạy theo hướng đám người trong xã, cho đến khi khựng lại ở gốc cây bàn, cách nhà vợ chồng ông Bảy Sanh độ 50 mét. Bà Phụng khóc nghẹn trước thi thể tím tái của đứa cháu trai mà xem như con ruột, yêu thương chăm sóc bấy lâu. Bà con xung quanh dõi theo cũng không cầm được nước mắt, bởi ai cũng thương xót cho chàng thanh niên hiền lành, biết chịu thương chịu khó. Và thế là ngày hôm nay, một cái quan tài được đặt ở giữa nhà, bà con xóm giềng tới viếng khá đông. Trong số đó có cả vợ chồng ông Bảy Sanh. Bà Phụng tuy lờ mờ đoán được cái chết của đứa cháu có liên quan đến hai người, nhưng vì không bằng không chứng nên bà đành nuốt bộ hòn làm ngọt, giữ kín cái chuyện này trong lòng. Ngày đưa ma anh ra nghĩa địa của xã, cái quan tài đột nhiên nặng trĩu một cách bất thường. Mấy người thanh niên lực lưỡng cố gắng nhấc lên nhưng không sao dịch chuyển được. Vài người thấy vậy thì bước tới khuyên bà Phụng. Một người đàn ông lớn tuổi thở dài lên tiếng trước. Chắc nó còn dường dẫn người thân nên không có muốn đi đó. Phụng à, bày lựa lời tới gần cái hòm khuyên bảo nó đi, để cho nó được thanh thản mà ra đi nữa. Sắp qua giờ lành rồi đó. Bà Phụng nghe vậy thì liền gật gù làm theo. Bà nói vào, sư thầy nói vô. Cuối cùng thì cái quan tài cũng trở lại sức nặng bình thường vốn có. Sau cái ngày chôn cất anh Sâm xong, bà Phụng đêm đó nằm mơ thấy mình bước vào trong một lễ đường khá lớn, xung quanh được trang trí bằng những tấm vải đỏ. Ở giữa sảnh đường là một cái bàn trà, trên tường còn treo một tấm liễn bằng chữ Tàu khá lớn. Vừa nhìn sơ qua thì bà biết ngay đó là chữ Hỷ. Đang hoang mang chẳng biết vì sao mình lại có mặt ở đây thì bất thình lình bà nghe ở phía sau, trước một con đường đen hun hút dẫn vào trong sân, có một đoàn người đang tiến về hướng của bà. Tiếng kèn trống vang rền, âm thanh bỗng náo nhiệt khác lạ. Khi này đoàn người càng tiến đến gần thì bà thảng thốt nhận ra hai người đang đi phía trước chính là đầu trâu mặt ngựa. Nhưng lần này cái người ngồi trên chiếc kiệu ở phía sau được bốn con hình nhân khiêng đi không phải là vong hồn con Vi nữa, mà chính là anh Sâm. Trên người anh đang mặc lễ phục tân lang truyền thống của người Tàu. Gương mặt anh tái nhợt, được trang điểm thật dày, không thật tự nhiên. Từng đường nét đứt gãy như gân máu chạy dọc trên làn da, làm cho sắc mặt anh trở nên quái dị hơn, khiến cho bà Phụng có chút rờn rợn. Sâm, là thằng Sâm sao? Sao lại? Bà chưa nói dứt câu thì bỗng dưng một loạt tiếng cười dị hợm vang lên. Giật mình xoay người lại thì cảnh tượng trước mắt làm cho bà thức kinh tỉnh giấc. Là vì bà thấy ở phía sau lưng từ đâu xuất hiện rất nhiều con hình nhân bằng giấy. Tụi nó đứng vây quanh nhìn chằm chằm, miệng nở nụ cười méo sệt, kinh dị vô cùng. Má ơi, má không sao chứ? Bà Phụng ngồi thở hổn hển giây lát, rồi mới lấy lại điềm tĩnh, lê xuống giường, mở cửa cho Hương vào. Thấy mẹ mặt mũi tái nhợt, cô lo lắng hỏi thăm đủ điều. Bà trầm ngâm ít lâu, rồi cuối cùng thuật lại cái giấc mơ vừa rồi cho cô nghe. Vậy là sao hả má? Không lẽ Sâm nó chết, không phải tự tử à? Tao á thì tao nghi gia đình con mẹ Băng dùng bùa hại để cho nó lấy con gái bả làm vợ đó. Trước cái hôm mà nó treo cổ, thằng Thiệu có hiện về cảnh báo cho tao biết. Nhưng đâu có ngờ chuyện nó diễn ra nhanh như vậy chứ. Hương nghe mẹ nói mà cô cảm thấy rùng mình, lạnh toát cả xương sống, bởi chưa bao giờ cô nghe có cái chuyện người chết lấy nhau như vậy được. Trông nó có vẻ hoang đường và kỳ quái làm sao. Chốc chốc, cô chợt nói lên suy nghĩ của mình và có ý định đệ đơn lên chính quyền, mong điều tra cho rõ cái chết của anh Sâm. Bà Phụng cứ ngồi trăn trở, dường như không tiếp thu lời nói của cô. Vì trong đầu bà lúc này chỉ nghĩ rằng sẽ tìm cách ngăn cản cái đám cưới ma quỷ ấy diễn ra, tránh cho cháu mình sa vào ngạ quỷ, mãi không được siêu sinh. Trong lúc bà Phụng đang tìm cách cứu lấy vong hồn đứa cháu, thì ở trong nhà, ông Bảy Sanh đang ráo riết chuẩn bị cái lễ âm hồn. tức đám cưới ma dành cho hai vong hồn anh Sâm và con Vi. Ngoài hai vợ chồng ra thì còn có bà thầy đang ngồi xin quẻ xăm ở trong phòng. Mặc dù anh Sâm đã chết, nhưng không vì vậy mà nghi lễ được diễn ra suôn sẻ. Bởi nếu không được quỷ mai mối chấp thuận, thì dù có miễn cưỡng tổ chức đi chăng nữa, thì dưới âm giới, cả hai vong hồn sẽ không được người địa phủ công nhận. Sao rồi thầy? Quẻ xăm có tốt không? Tôi vẫn chưa có xin được. Bà ráng chờ đi, để tôi nhờ con quỷ khác xem sao. Được được, thầy ráng giúp vợ chồng tôi nghe. Con gái tôi lúc sống đã khổ sở lắm rồi, lúc chết thành ma, không để cho vợ chồng tôi yên nữa, rầu hết sức vậy đó. Nói xong, bà Băng lủi thủi bước khỏi phòng. Ngồi bên ấm trà hoa sen còn đang tỏa khói nhẹ nhẹ, bà chợt rùng mình khi vô tình nhìn thấy những con hình nhân giấy đứng xếp lớp vào nhau mà mình đã đặt mua cách đây 2 ngày. Phải nói là chủ nhân vẽ họa tiết, những đường nét trên gương mặt của từng con hình nhân trông nó rất thật. Bà cảm giác như nó đang có sức sống bên trong vậy. Chốc chốc, bà nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt kỳ quái của đám hình nhân giấy kia. Bà cứ ngồi trên ghế bố, lắc lư nhẹ nhẹ, tay gác lên trán, đăm chiêu suy nghĩ một chuyện gì đó. Bỗng dưng, bà nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc vang lên. Bà Băng liền nhận ra ngay giọng nói đó là Vi, con gái xấu số đã chết của bà. Má! Má ơi! Vi! Là bay sao? Bay còn muốn cái gì nữa? Tao với ổng đã làm theo lời của mày rồi. Giờ chỉ còn đợi quẻ xăm của ông thầy nữa thôi. Mày ráng chờ đi, đừng có phiền tao nữa. Vậy thì nói ông thầy nhanh lên đi má, tôi không có chờ được lâu đâu. À, và má cũng tranh thủ cho người lén trộm cái xác của anh Sâm về đây đi, chôn hai đứa tôi chung một quyệt với nhau. Bà Băng nghe con gái kêu mình đi trộm xác thì kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi, vì bà không nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm cái chuyện ghê rợn này. Dù rằng bà biết rõ sau nghi thức hài cốt cô dâu chú rể sẽ được chôn cất chung với nhau và kết thúc bằng một cái lễ gọi là hợp hôn, tức là cả hai người chính thức là vợ chồng ở dưới âm ti. Đang trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ bà bị đánh thức bởi giọng nói của chồng. Ông Bảy Sanh liên tục lay mạnh vai vợ, nét mặt lo lắng. Bà ơi, dậy, tỉnh dậy đi. Bà Băng giật mình choàng tỉnh, ngước mắt nhìn chồng đứng bên cạnh. Sau lưng là bà thầy, tay đang cầm hộp quẻ xăm. Bà Băng còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì bà thầy liền lập tức đưa tay ra trước mặt hai vợ chồng và nói ngay. Ông bà xem quẻ này đi. Quỷ mai mối chấp thuận đứng ra kết duyên cho con gái ông bà rồi đó. 2 ngày nữa là tốt ngày, là giờ chí âm trong cái tháng này, vạn sự tất thành. Nói đoạn bà thầy liền gọi ông Bảy Sanh mua thêm những món đồ lễ cần thiết khác và hẹn 2 ngày sau sẽ đến nhà tiến hành nghi thức âm hôn. Bà Băng nghe xong thì vừa mừng vừa lo, chợt nhớ cái giấc mơ gặp vong hồn con gái mình. Bà Băng khoăn giây lát rồi cũng quyết định thuật lại câu nói của cô Vi cho bà thầy biết. Phải như vậy rồi. Đó là tục lệ xưa nay của dân tộc mình, không thể làm khác đi được. Nhưng có điều... Là sao hả thầy? Có gì á, thầy cứ việc nói thẳng ra đi. Bà thầy nhíu mày, bước lại ghế ngồi cạnh bà Băng, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, rồi ngập ngừng đáp. Tôi chỉ e là bên gia đình họ, nếu biết được chuyện này, lúc đó sẽ sinh thêm phiền phức, làm ảnh hưởng đến buổi lễ thì khó lường lắm. Tốt nhất là vợ chồng bà đến nhà họ thỉnh cầu xem sao. Ít ra thì xưa kia hai bên gia đình cũng có qua lại với nhau thân thiết lắm mà. Biết đâu họ sẽ suy nghĩ lại mà chấp nhận cái hôn sự này. Ông bà Sanh nghe xong thì lặng lẽ nhìn nhau gật đầu. Và rồi cả hai thống nhất ngay ngày mai sẽ đến gặp bà Phụng để giải quyết cái chuyện này. Trưa hôm sau, bà Phụng đích thân đến từng địa chỉ nhà của các thầy mà nhờ giúp đỡ. Nhưng lạ thay, những người thầy khi vừa gặp bà thì lập tức từ chối ngay, không rõ nguyên do, dù rằng bà có nhã ý trả một số tiền khá là cao. Cảm thấy khó hiểu lắm, bà cứ liên tục dò hỏi lý do mà chẳng một ai dám nói, cho đến khi có một người đàn ông lạ mặt bà vô tình gặp trên đường. Ông ta cứ chầm chầm nhìn mình như dò xét. Bà vừa đi, tay cầm chắc cái túi xách như để đề phòng. Ngay khi cả hai lướt qua, thì bất ngờ, người đàn ông nọ quay đầu lại nói một cách tự nhiên. Ờ kìa chị dì ơi, cho tôi hỏi. Bà Phụng nghe tiếng người đàn ông cất lên, thì giật mình xoay đầu lại nhìn. Ông ta chẳng chút e ngại mà tiến lại gần chỗ bà rồi ung dung tiếp lời. Xin lỗi, tôi nói cái này hơi thất lễ. Nhưng mà tôi khuyên chị nên mau chóng rời đi đi. Đừng ở lại đây nữa. Nói đến đây thì người đàn ông lạ mặt xoay người bước đi một cách nhanh chóng. Bà Phụng nhìn theo bóng lưng ông ta, lòng đầy hoài nghi và sự khó hiểu. Chẳng biết cái lời ông ta nói vừa rồi muốn ám chỉ điều gì. Bà cứ đứng lặng im dõi theo cho đến khi bóng dáng ông ta khuất dạng sau một ngã rẽ. Bất thình lình, trên trời chợt nổi sấm rền vang, kéo theo những đám mây đen từ khắp phía ùn ùn bay đến. Đoán chừng trời sắp mưa to nên bà hối hả bắt xe trở về nhà cô con gái. Về đến nơi, do vợ chồng Hương còn ở sở làm chưa về, các con thì đi học nên trong nhà chỉ còn mỗi bà Phụng mà thôi. Lại thêm nửa buổi chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy nhờ giúp đỡ, nên lúc này toàn thân bà cũng rã rời vì tuổi già. Sẵn có cái ghế bố đặt yên vị ngay trong phòng khách, bà mệt mỏi tiến đến ngồi xuống, ngã lưng định ngủ một chút cho lại sức. Bỗng dưng bà hoang mang khi thấy bên ngoài trời càng lúc càng tối, mây đen che kín bầu trời. Bà lật đật chạy ra sân sau lấy quần áo đang phơi vào trong, khóa hết cửa nẻo cẩn thận. Đang loay hoay với mớ quần áo vừa phơi khô thì bất giác bà nghe thấy có một giọng nói người thanh niên vang lên trong căn nhà, nghe thật não lòng. Thím ơi, thím ơi. Hả? Ai vừa mới gọi thím vậy? Là Bay phải không Sâm? Có phải là Bay không? Bà vừa nói, tay buông thõng mớ quần áo rớt xuống đất, đưa mắt nhìn tứ tung. Bỗng bà chợt khựng lại khi thấy bóng một người thanh niên đang lấp ló sau cánh cửa phòng kho ở gian giữa. Bà không sợ, định tiến lại gần xem có phải vong hồn cháu mình hay không, thì lập tức cái giọng nói âm vang ấy cất lên ngăn lại. Đừng, thím đừng đến gần. Còn bây giờ đã là một hồn ma, thím ở gần con sẽ không có tốt đâu. Nài con đến đây muốn cầu cạnh một chuyện, mong thím hiểu cho và toại nguyện cho con. Ờ được được, bày nói đi. Chuyện gì thím cũng đồng ý mà. Nói đi con. Vong hồn anh Sâm nhìn bà cười buồn, đầu hơi cúi xuống chậm rãi đáp. Con muốn lấy vợ. Con muốn lấy con Vi, con gái ông bà Bảy Sâm. Mong thím hãy chấp thuận cho tụi con. Bà Phụng nghe đến đây thì sững người lại. Ngay cái lúc bà đi nhờ vả các thầy giúp đỡ cắt duyên âm của đứa cháu, thì đằng này anh đi ngược lại với ý niệm của bà. Chốc chốc bà hoang mang không biết tính như thế nào. Bởi trong suy nghĩ, bà không muốn con hoặc cháu mình phải lấy một hồn ma làm vợ. Chỉ mong hai đứa sớm ngày được đầu thai, sống một kiếp khác tốt hơn thôi. Nhưng rồi thấy anh Sâm cương quyết, giải bài đủ điều, cuối cùng bà Phụng nén lòng, nhắm mắt đồng ý cái đám cưới ma này. Thấy bà đã chấp nhận lời cầu xin của mình, vong hồn anh Sâm nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến, xen lẫn chút đượm buồn, rồi từ từ tan biến vào khoảng không. Bà Phụng đưa tay gọi với theo, và bất ngờ toàn thân ê ẩm, đào nhói. Bà choàng tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm sóng xoài dưới sàn. Cái ghế bố cũng theo tác động mạnh của bà, lật nghiêng hẳn sang bên trái. Vừa ngay lúc cô Hương mở cửa vào nhà, thảng thốt khi thấy mẹ mình té nằm xuống đất. Cô nhanh chân vứt cái túi xách, chạy đến dìu bà đứng lên, ngồi lại ghế. Vừa xoa nắng bóp, lo lắng hỏi thăm không ngớt. Tuy bị té đau, nhưng có vẻ như bà chẳng để tâm đến con gái cùng với vết bầm trên cơ thể mình. Bà cứ ngẫm nghĩ về những lời anh Sâm đã nói. Đột nhiên, từ bên ngoài có tiếng gọi cửa với chất giọng quen thuộc. Hương nghe có người thì lập tức chạy ra mở cửa. Cô ngạc nhiên nhận ra đó là bà Băng. Trên tay bà xách theo cái túi đồ khá nặng trĩu. Bà nhìn Hương mỉm cười thân thiện, chào hỏi. Hay à, lâu rồi không có gặp. Dạo này nhìn con đẹp hẳn ra đó Hương. À, cô có mua ít quà ở quê tặng vợ chồng con ăn lấy thảo nè. Vừa nói, bà vừa đưa túi đồ ra trước mặt, đầu hơi nghiêng nhìn vào trong nhà như dò xét. Chợt bà đảo mắt nhìn sang Hương, thắc mắc hỏi. Ủa, má con có ở trong này không vậy? Cô có chút chuyện muốn gặp má con. Hương chưa kịp trả lời thì tiếng bà Phụng từ ở đằng sau vang lên, bảo cô mời bà Băng vào nhà. Bà ta hớn hở tiến nhanh lại chỗ bà Phụng đang ngồi, miệng khẩn khoản nhắc lại cái hôn sự giữa cháu bà với con gái mình. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ ban đầu, trước khi đến đây, bà Phụng nhắm mắt lại trầm ngâm một điều gì đó. Sau câu hỏi lần thứ ba của bà Băng, tức thì bà Phụng liền mở mắt, chậm rãi nhìn bà bạn đáp ngay. Được, tôi đồng ý hôn sự này. Nhưng tôi có một điều kiện. Nếu bà đồng ý, thì tôi không có ý kiến gì nữa. Còn nếu không, thì lập tức đi về cho. Đừng làm phiền đến gia đình tôi nữa. Bà Băng ngẫm nghĩ giây lát, rồi tò mò, hỏi cái điều kiện mà bà Phụng định nói. Hóa ra, bà muốn sau nghi lễ, sẽ đưa bài vị cùng với đứa cháu về nhà mình để thờ phụng. Tuyệt không muốn vong hồn anh Sâm đến ở một nơi khác, vì trong tâm trí bà vẫn không thể nào tin tưởng hoàn toàn được vợ chồng bà Băng. Sau cái lần nghe thấy vong hồn anh Thiệu hiện về, nói rằng bà ta âm mưu hại cháu mình, lại thêm anh Sâm đến ở nhà bà ta. Chẳng may, một ngày nào đó, vợ chồng bà ta cùng với hồn ma, cô con gái, nảy sinh tâm tính hãm hại anh thêm một lần nữa, thì phải làm sao? Tuy nghĩ vậy thôi, nhưng bà hy vọng mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc tại đây để cuộc sống gia đình bà trở lại bình thường, cũng như hương hồn của anh Sâm sớm ngày được yên nghỉ. Và thế là công cuộc chuẩn bị lễ tiết cũng được thực hiện đầy đủ. Hai ngày sau, cái đám cưới ma được tiến hành trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên gia đình cũng như người dân trong xã Châu Khánh. Tuy nhiên, trái ngược với đám cưới thông thường thì đằng này, đoàn người rước dâu vẫn ăn mặc đẹp đẽ bình thường, nhưng trên xe hoa lại là bức di ảnh của người đã khuất. Mặc dù là ngày vui, nhưng dường như không khí xung quanh chẳng mấy náo nhiệt lắm, bởi ngay từ đầu tất cả mọi người đều nhận ra đây không phải là đám cưới của người sống. Buổi chiều, tại nhà ông bà Bảy Sanh, hai con hình nhân mặc đồ cưới, một nam, một nữ, đầu quấn sợi dây đỏ buộc chặt vào nhau, được đặt ngồi ngay ngắn ở trên ghế trước bàn thờ gia tiên. Đứng giữa hai con hình nhân là bà thầy người Tàu, đại diện cho âm ti mối đứng ra chủ trì nghi lễ. Ngoài gia đình hai bên, độ hơn 10 người, thì còn có một số ít hàng xóm thân thiết được mời đến dự lễ cưới. Những người có mặt tại đó đều kinh ngạc, xen lẫn chút rờn rợn khi để ý thấy ngoài những món ăn nóng hổi dành cho họ hàng, khách khứa, xung quanh thì còn có bàn ăn lạnh nguội, đặc biệt dành cho những vong hồn bất vưỡng khác, được trang trí bằng những con hình nhân giấy ngồi trên ghế có kích thước tương đương một người sống. Bởi trong số những hồn ma ấy sẽ có người của âm ty hiện hữu để làm chứng cái hôn sự này được hoàn thành theo đúng trình tự của nghi thức tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khá phức tạp này. Tất cả được sắp xếp xong xuôi thì cũng vừa lúc bầu trời tối dần, che lấp đi những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang cố len lỏi chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Bà Phụng với cô con gái lớn đứng trong nhà, đưa mắt nhìn những con hình nhân giấy vô hồn, khoét miệng cười dị hợm, đứng hai bên giữa bóng đèn trần màu vàng mờ ảo, làm bà cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Tuy gọi là đám cưới, nhưng gia đình hai bên không thuê bất kỳ nhạc công hay kèn trống gì góp vui cả. Không khí nghi lễ tĩnh lặng, hòa vào tiếng chim cú từ đâu vang vọng lại, cộng với tiếng xào xạc của những con hình nhân giấy khẽ bay lất phất. Bấy giờ, bà Phụng và bà Băng cùng đem ra con hình nhân cô dâu chú rể bằng giấy, đặt đứng yên ở giữa gian thờ, được phủ bằng những tấm vải đỏ có dán chữ hỷ khá lớn. Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh của bà Phụng, Hương thoáng có chút bồn chồn, mặc trên người bộ áo dài màu trắng sang trọng, lấm lét, đứng sau lưng mẹ rồi thủ thỉ. Má ơi, mình phải làm cái nghi lễ này bao lâu nữa? Sao con thấy vụ này nó kỳ kỳ sao á? Bà Phụng tay đang giữ con hình nhân để cho bà thầy chuẩn bị làm lễ. Nghe con gái hỏi vậy, bà ngập ngừng giây lát rồi cũng đáp. Tục lệ của người ta mà, biết thế nào được. Má nghĩ chắc không lâu đâu, bày qua kia đứng đợi xíu đi. Hương nghe mẹ nói thì chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người bước lại chỗ họ hàng mình đang đứng. Kết thúc lễ tiết thì đâu cũng vào đấy. Trước khi nhập tiệc, bà Băng có đề nghị chụp một bức hình gia đình làm kỷ niệm, nhưng bà Phụng liền từ chối ngay. Cuối cùng, bà đành để thợ chụp mỗi tấm hình hai con hình nhân cô dâu chú rể mà thôi. Trong khi trên tay còn cầm nguyên hai tấm di ảnh của cô Vi và anh Sâm. Trong bữa tiệc rượu, một bên sân dành riêng cho đám hình nhân giấy, bên còn lại là những người thân họ hàng hai bên gia đình. Tuy là rượu thịt ê hề, nhưng có vẻ ai nấy đều không cảm thấy tự nhiên cho lắm. Bởi lẽ thỉnh thoảng, mọi người đều có chung một cảm giác rờn rợn khi liếc mắt nhìn sang những con hình nhân giấy ngồi bất động. Mỗi gương mặt đều mang sắc thái riêng biệt, song nhìn bọn chúng rất có hồn, như là một thực thể sống. Bữa tiệc cũng kết thúc một cách nhanh chóng. Cô dì, chú bác, hai họ, dù chưa dùng hết món ăn, nhưng ai nấy đồng loạt đứng lên chào hai bà rồi ra về. Kẻ bước người chạy, nhanh như một cơn gió ra khỏi nhà. Chưa đầy một tiếng sau thì không còn bóng dáng quan khách nào cả. Mẹ con bà Phụng cũng chuẩn bị ra về thì lập tức bà thầy cất tiếng ngăn lại. Hai người chưa có về được đâu, mình còn phải làm lễ nhập thổ cho cái cậu trai này nữa. Bà Phụng nghe vậy thì liền quay đầu trố mắt nhìn bà thầy đứng phía sau, tay cầm một đạo bùa đang viết dở. Hương lúc này ngơ ngác khó hiểu, nhìn bà ta rồi thắc mắc hỏi. Cái gì? Ý bà là đào mộ thằng Sâm lên đó hả? Bà thầy gật đầu rồi lại tiếp. Ừ đúng rồi, có như vậy thì hai đứa nó mới thành vợ chồng dưới âm phủ được. Mong bà với cô hiểu cho, đây là phong tục, không có thể làm khác được. Lý nào trên đời lại có cái tục quái đản này chứ? Sao lúc đầu á, tôi không nghe mẹ hay bà kia nói, rồi bây giờ người ta đang yên nghỉ, tự nhiên cái đòi đào mộ đem xác lên chi vậy? Tôi cấm đó nha. Ai mà làm á, tôi báo công an là có chuyện đó. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, trái ngược với tính toán ban đầu của bà thầy, bà ta sững sờ quay sang nhìn vợ chồng bà Băng. Bà cũng đưa mắt nhìn lại, như hiểu được suy nghĩ trong đầu bà thầy. Bà Băng lập tức giải thích. Sở dĩ bà không nói rõ cái chuyện đào mộ quật xác lên vì sợ bà Phụng khước từ mà từ chối hôn sự này. Ngày phút ban đầu, nghe bà Phụng đồng ý cho đứa cháu làm lễ âm hôn với con gái mình, bà vui mừng không còn thiết nói gì thêm nữa. Sau một lúc giải bài, phân tích lợi hại, mong cho hai mẹ con bà Phụng thấu hiểu để việc nhập thổ hài cốt Vi và Sâm được trọn vẹn hơn, thì lập tức Hương giãy nảy vùng vằng kéo mẹ mình bước rời khỏi đây, không hỏi chào một tiếng nào. Quên mất cái việc lấy tấm di ảnh của anh Sâm mang trở về. Ở trong nhà, Hương bày tỏ cái ý định muốn bán căn nhà của bà Phụng để dọn hẳn lên sống với vợ chồng mình. Nhưng bà cứ do dự, chần chừ, chưa quyết, bởi nơi này từng là chỗ bà sinh ra và lớn lên. Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn còn vương vấn. Không phải nói bán là bán ngay được. Thấy mẹ có cảm giác không đồng ý, cô mệt mỏi bước ra sau nhà, thay đồ để nghỉ ngơi, để sáng sớm ngày mai quay trở lên thành phố tiếp tục công việc của mình. Đêm nay, thời gian trôi qua rất chậm. Kể từ cái buổi dự lễ cưới của đứa cháu, thì bà Phụng đã không sao ngủ lại được. Cứ ngồi thẫn thờ trên ghế, trằn trọc suy nghĩ bên ấm trà. Phút chốc, bà sực nhớ đến tấm di ảnh của anh Sâm. Thì bất ngờ, ở giữa gian nhà, tiếng của Hương hét lên vang trời. Cô hoảng sợ đến mức tóc chưa kịp vấn, bù xù chạy vụt ra trước nhà. Thấy bà Phụng đứng nhìn mình hoang mang, cô liền giơ cánh tay trái ra phía trước, thẳng thốt nói. Má ơi, má, cái tay của con, nó cắn tay con đau quá má ơi. Bà Phụng liếc nhìn xuống cánh tay của con gái, thì kinh ngạc trông thấy vị trí gần bắp tay có hai dấu răng in hằn lộ, rõ vết tím bầm. Hương đau nhức ngồi xổm xuống, kêu lên ầm ĩ. Bà Phụng lo lắng, chạy đi lấy chai dầu cù là thoa khắp bắp tay cho con. Tuyệt nhiên bà không hề hé miệng hỏi điều gì. Má ơi, đau quá à. Con Vi, là nó cắn con đó má. Nhìn nó ghê lắm. Có hai cái răng nanh dài nữa. Mới nãy con đang ngủ, thì nó đè lên người con. Nó chửi, đòi mình phải chôn xác thằng Song với nó chung với nhau đó má. Thì nó mới chịu buông tha cho mẹ con mình. Vừa nói, tay cô vừa nắm lấy vạt áo mẹ, như muốn bà tìm cách giải quyết chuyện này. Tuy thế, cô vẫn không mong chuyện quật xác anh Sâm lên, vì nó quá là khủng khiếp đối với cô cũng như là bà Phụng. Trong lúc cả hai còn đang suy đi tính lại, thì đột nhiên từ sau gian bếp, tiếng chén dĩa đồng loạt rơi xuống đất, âm thanh loảng xoảng phát ra khá lớn trong đêm, cùng với tiếng cười lanh lảnh đứa con gái, khiến cho mẹ con bà Phụng giật mình suýt đứng tim. Biết là vong hồn của con Vi quấy phá vì cả hai từ chối lời đề nghị nhập thổ cho nó với anh Sâm chung với nhau. Hương lúc này sợ hãi lắm, tâm trí căng như dây đàn, vì từ trước đến giờ cô chỉ nghe mẹ và bà con trong xã nói với vong hồn của con Vi linh thiêng thôi, chứ chưa một lần tận mắt trông thấy. Mãi cho đến hôm nay, cô mới thực sự tin vong hồn của con Vi là có thật. Bà Phụng dù trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng đứng lên, bước lại bàn thờ của anh Sâm, thắp một nén nhang cầu khấn liên tục. Bất ngờ thay, vài phút sau thì bà không còn cảm giác lạnh lẽo hoặc nghe bất kỳ âm thanh nào nữa. Tuy nhiên, bà vẫn đứng yên chắp tay lẩm bẩm một điều gì đó mà Hương ngồi run rẩy phía sau không nghe rõ. Hồi lâu đi qua, bà mới thở dài rồi xoay người lại nhìn Hương rồi buồn rầu nói. Vừa rồi á, má mới hỏi thằng Sâm. Nó đồng ý để mình khiêng xác nó chôn chung với con Vi rồi. Biết thế nào được. Mới nãy chính nó hiện về cản con Vi lại, nên con nhỏ nó không có phá nữa. Nói đến đây, bà lủi thủi bước ra nhà sau. Hương cũng đứng lên lẻo đẻo theo mẹ, dù gương mặt vẫn chưa tan nổi hoang mang. Trong lúc hai mẹ con dọn dẹp đống chén đĩa đổ vỡ tứ tung, thì phát hiện ở dưới nền gạch chi chít những dấu chân lấm lem đất bùn, hôi hám vô cùng. Ngạc nhiên hơn là cái dấu răng trên cánh tay của cô đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Qua ngày hôm sau, bà thầy đích thân đứng ra lập đàn làm phép trước ngôi mộ mới đắp không lâu của anh Sâm. Bà bốn thanh niên trai tráng được gia đình bà Phụng thuê để đào xới, kéo nắp hòm lên khiêng cái xác qua nhà bà Băng để hợp táng cùng với đứa con gái của mình. Người dân trong xã Châu Khánh hiếu kỳ kéo đến xem quá trình động thổ quan tài. Ngoại trừ số ít người chẳng quan tâm đến cái sự lạ này, thì đa số ai nấy đều biết câu chuyện đám cưới ma giữa hai nhà khá giả bà Băng và bà Phụng. Mọi người đều xem đó như là một sự kiện gì ghê gớm lắm, chưa bao giờ có tiền lệ ở trong cái xã của mình. Cứ ngỡ rằng sau khi kết thúc buổi lễ âm hôn gây xôn xao cho người dân trong một thời gian dài, thì không còn chuyện lạ gì xảy ra nữa. Bỗng có một ngày, mọi người thấy vợ chồng ông Bảy Sanh treo biển bán căn nhà. Tầm một tuần thì cả hai vội vã dọn lên thành phố sinh sống, để lại căn nhà cấp 4 khang trang. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống thì trông nó thật lạnh lẽo đến độ rờn rợn. Về phần gia đình bà Phụng, kể từ sau khi diễn ra lễ âm hôn tròn một tuần thì không còn ai nhìn thấy bà về đây một lần nào nữa. Căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng, không hề bán hoặc cho bất kỳ ai thuê cả. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy bà rời đi là vào buổi chiều chạng vạng. Trên tay bà cầm theo duy nhất những bức di ảnh của dòng họ, không nói một lời từ biệt nào. Chính vì sự ra đi đột ngột của bà Phụng và bà Băng đã làm dấy lên những hoài nghi, tin đồn về hồn ma của vợ chồng anh Sâm và cô Vi hiện ra quấy nhiễu hai gia đình mình. Chẳng biết có phải là sự thật hay không, thì không một ai đứng ra xác nhận cả. Phần vì sợ bởi những lần vong hồn cô Vi hiện hữu trong quá khứ, và nói đúng hơn là chẳng ai dạy gì mà dấn thân vào tìm hiểu những chuyện như vậy, nhất là liên quan vấn đề về tâm linh ma quỷ. Cho đến hôm nay thì hai ngôi nhà ấy đã được chính quyền địa phương giải tỏa, mở rộng đường xá để thuận tiện cho việc lưu thông và phát triển cơ sở hạ tầng của xã Châu Khánh. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Nữ Tìm Chồng của tác giả Vương Quyền. Và chương trình của chúng ta đến đây xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.